Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chờ ngươi thật lâu. An tĩnh hẻm núi nơi sâu xa, to lớn cấm chế cánh cửa xuất hiện một tia gợn sóng. Một đạo đỏ thắm xà tín từ cánh cửa cực lớn bên trong dò ra, lại cấp tốc co về. 8 ngày, Từ Ngôn không nhúc nhích. Mắt phải vệt trắng trước sau không ngừng lóe lên. Rốt cục lấy ưng hồn chi mắt phát hiện dò ra trong nháy mắt xà tín. Vương xà, trong lòng nói nhỏ, mang theo khẩn cấp chờ mong. Từ Ngôn tâm đều phải nhắc tới cổ họng. Vẻn vẹn dò ra trong nháy mắt xà tín. Từ khi co về sau khi, lại không có xuất hiện. Lại là 2 ngày, cấm chế cánh cửa không có động tĩnh gì. Từ Ngôn tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Thiên nhãn vương xà ăn qua một lần thiệt lớn, quả nhiên không chịu đi vào khuôn phép. Chờ, Từ Ngôn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại trong lòng sao động. Trầm lòng yên tĩnh khí, khổ sở cùng đợi, gió đến mây hướng về, mưa lạc hà sinh, liên tiếp nửa tháng, hẻm núi chỗ sâu cấm chế cánh cửa cực lớn tiếng động đều không. Ngay ở Từ Ngôn cảm thấy thiên nhãn vương xà không nữa sẽ xuất hiện thời điểm, một luồng mùi tanh đột nhiên từ cấm chế cánh cửa cực lớn bên trong dâng trào ra. Theo tinh khí khuếch tán, trong thung lũng con kiến thú nhỏ dồn dập ngã lăn, liền như vậy chết đi. Độc gián, nơi cực xa giữa sườn núi, ưng hồn ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Một đầu quái vật khổng lồ, rốt cục vô thanh vô tức xuất hiện. Kinh người đầu rắn trải rộng xanh đậm vảy, vảy trong đó khe hở như quy liệt đại địa. Một đôi âm lãnh thụ đồng ở trên cao nhìn xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh. Hít kha zz hí zz zz, không đoàn phụt lên xà tín, bắt giữ không khí chung quanh bên trong nhỏ bé biến hóa. Cực kỳ cẩn thận thiên nhãn vương xà vẻn vẹn lộ ra đầu rắn. Nếu như nó phát hiện nửa điểm uy hiếp, lập tức sẽ rút đi. Kể từ năm đó lao ra tinh hồn chịu, này vương xà tao ngộ rồi nguyên anh cường giả đánh giết. Nó thật không nghĩ đến chính mình lại xuất hiện ở Kim Tiễn Tông nơi sâu xa. Đơn độc đại yêu, nhảy vào chính phái trong tông môn. Kết cục có thể tưởng tượng được, bị Thiên Quỷ Tông bắt được nhiều năm thiên nhãn vương xà. Từ lâu thần trí đại mở, bị giam cầm ở sào huyệt của rắn, để nó không cách nào hóa hình nhân thân. Lần này làm lại nhận biết được tinh hồn chịu mở ra, thiên nhãn vương xà phát hiện hy vọng đến, đồng thời cũng ngửi được âm mưu mùi vị. Nó bị Từ Ngôn tính toán qua một lần, sao có thể quên. Lúc này mới trì hoãn nửa tháng thời gian không chịu ly khai sào huyệt của rắn, đối mặt với hy vọng chạy trốn cùng tự do ngóng trông, khổ sở chờ đợi nửa tháng vương xà đại yêu rốt cục không nhẫn nại được, từ tinh hồn chịu bên trong nhô đầu ra. Cảm giác một lát, thiên nhãn vương xà trong mắt càng ngày càng sáng. Xà tộc năng lực cảm nhận kỳ thực cực mạnh, chỉ cần thè lưỡi, nó có thể nhận ra được trong vòng chu vi trăm dặm không khí biến hóa. Ở thiên nhãn vương xà trong cảm giác, mảnh này trong hẻm núi có các loại trùng thú, còn có một chút yêu vật. Không chỉ có như vậy, nó còn phát hiện một đạo yêu linh ưng hồn lờ mờ khí tức. Chỉ là không có bất cứ nhân loại nào tung tích. Trải rộng yêu thú hẻm núi, có yêu linh hồn phách không tính hiếm thấy. Để thiên nhãn vương xà có chút bất ngờ chính là, mảnh này xa lạ đại địa cùng phồn đại yêu thú tung tích. Âm thầm trầm ngâm cự xa, ngay lập tức nghĩ tới thiên hà bắc địa. Nếu như ở đây thật là thiên bắc, chỉ muốn xông ra tinh hồn chịu, nó liền sẽ chân chính thu được tự do. Bởi vì thiên bắc là yêu tộc nơi, năm đó đánh cắp một nửa tinh hồn chịu tiểu tử loài người chẳng biết đi đâu. Thiên nhãn vương xà cảm giác hồi lâu xác nhận hào không có nguy hiểm, rốt cục làm ra lao ra hồn chịu quyết định. Đầu rắn đắt đỏ phát sinh nhẹ nhẹ gầm nhẹ, khổng lồ thân rắn rộng mở chui ra. Chiều cao trăm trượng cự xà cùng với những cái khác đại yêu hơi không giống, bởi vì thân thể của nó thực sự quá dài, bỏ quen thuộc mặc dù ở đây loại đào mạng thời khắc cũng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, thiên nhãn vương xà nhất định phải xui xẻo. to lớn thân rắn vừa lao ra dài hơn 7 trượng, liền một nửa cũng chưa tới đây. Mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, từng đạo ánh kiếm từ dưới nền đất lao ra. Đầy đủ trăm đạo, tạo thành huyền ảo kiếm trận. Phần phật, hai cánh đều dương thân ảnh, theo kiếm trận lại về mặt đất. Kiếm trong tay quyết biến ảo, trên mặt mặt quỷ âm u, giết yêu kiếm trận, răng rắc, từng đạo ánh kiếm tạo thành giao nhau vờn quanh tư thế. Đem thiên nhãn vương xà bảy trượng yêu thân triệt để vây ở trong trận. Không vào được, không lui được, hít kha zz hí zz zz. Đỏ thắm xà tín bỗng nhiên kéo tới. Vương xà thụ đồng bên trong rộng mở chảy rộng tơ máu. Đối diện bóng người tuy rằng mang mặt quỷ mặt nạ, thế nhưng luồng khí thế quen thuộc kia nó mãi mãi cũng không quên được. Năm đó ở sao huyệt của rắn bên trong đánh cắp tinh hồn chịu nhân tộc tu sĩ. Bạn cũ, chờ ngươi thật lâu, từ ngôn ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Phép thuật ra tay, mảng lớn hơi nước ở trong kiếm trận tràn ngập, lấy đỉnh cao phép thuật thêm vào giết yêu kiếm trận. Từ ngôn đây là muốn triệt để đứt đoạn mất thiên nhãn vương xà đường lui. Răng rắc, cự xà há to miệng một cái, như đao răng nanh bỗng nhiên cắn tới. Thiên nhãn vương xà phát hiện lùi không quay về, trực tiếp bạo khởi hung tính, cứng rắn đẩy vô số phi kiếm chém đánh. Ở kiếm trận cùng kẻ địch ác chiến ở một chỗ, thiên bắc mảnh này trong thung lũng ác chiến, chỉ có hai vị. Mà phát sinh ở thiên nam đại phổ biên quan một lần ác chiến, thì lại nhiều đến mấy trăm bóng người, trăm yêu đến, mục tiêu đầu tiên lại là đại phổ, liên tiếp chu diệt ba tòa bên trong tòa thành lớn mấy triệu người phàm. Trăm yêu rốt cục tao ngộ rồi tu hành tông môn chặn giết. Lần này cùng yêu tộc khai chiến, Kim Tiễn Tông không có sử dụng bất luận cái nào trúc cơ môn nhân. Phần lớn trúc cơ đệ tử từ lâu đã tới hải ngoại hòn đảo. Ở lại tông môn chỉ có Nguyên Anh cường giả cùng hư đan trưởng lão. Hơn 20 năm tu dưỡng, Ma La động hành trình chết đi trưởng lão, chiếm được bổ sung, bây giờ Kim Tiễn Tông hư đan trưởng lão nhiều đến hơn trăm. Mà lần này cùng Kim Tiễn Tông cộng đồng chống đối trăm yêu không chỉ có là chính phái tông môn, còn có cái khác đất nước tông môn cùng một chút ẩn cư khắp nơi tán tu chi sĩ. Thiên Nam 16 quốc. Lớn nhất chính tà hai tông ở Đại Phổ cùng Đại Tề. Thế nhưng cái khác quốc gia có thể không phải là không có tu hành tông môn. Tông chủ Nhạn Hành Thiên ban bố chu yêu lệnh, này khiến phân biệt bị đưa tới cái khác quốc gia, liền càng ngày càng nhiều người tu hành tụ tập mà đến. Bây giờ hội tụ ở Đại Phổ hư đan tu sĩ dĩ nhiên vượt qua hơn 500 vị. Nguyên Anh cường giả nhiều đến gần 20 vị. Cái này còn chỉ là chính phái Kim Tiễn Tông một lần triệu tập. Tà phái Thiên Quỷ Tông nhân mã vẫn chưa đến. Ở Thiên Nam 16 quốc, cùng tà phái giao hảo tu sĩ cùng tông môn có khối người. Nếu như Thiên Quỷ Tông toàn lực ứng phó triệu tập người có thể xài được. Tụ tập cường nhân không thể so với Kim Tiễn Tông nhân mã thiếu. Chính tà hai phái nếu là quả thật kết hợp, chỉ cần hư đan tu sĩ liền có thể nhiều đến gần nghìn. Nguyên Anh nhất định vượt qua 30 thậm chí 40 vị. Số lượng như vậy nhân tộc cường giả, đã là thiên nam giới tu hành toàn bộ sức mạnh, mà ở trăm yêu trước mặt, phần lực lượng này vẫn cứ không đủ. Một vị Nguyên Anh có thể độc đấu một con đại yêu. Nhưng là lôi lục sói chu này loại đa mưu túc trí đại yêu khó đối phó vô cùng. Còn có bạch ô lôi tượng cái kia loại cực kỳ hung tàn đại yêu. Dù cho Nhạn Hành Thiên một mình đối mặt, phần thắng cũng không cao, thần văn không cách nào ra tay. Trận này có thể nói ngàn năm trận chiến ác đấu, chỉ có thể lấy Nguyên Anh dẫn đầu. Ngoài thành, mây đen giống như đại yêu dĩ nhiên áp sát. Trong thành, không rõ vì sao bách tính không biết chút nào. Mọi người chỉ nhìn thấy từng vị thân thủ khỏe mạnh người tu hành dồn dập nhảy ra ngoài thành. Chân đạp phi kiếm, trên mặt mang theo kiên quyết, giữa bầu trời kiếm lóng lánh. Đón xa xa mây đen đi, phảng phất đâm thủng hắc ám ánh dạng đông. Nhân tâm bất tử, nhân tộc bất diệt, chỉ cần bất khuất chi tâm vẫn còn, vạn vật chi linh liền có thể bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Dù cho đối mặt với thiên địa oai, trăm yêu lực lượng, không thấp đầu giả,